Truyền nhân thiên y, chương 608. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 608. Nếu như hơi thở của những thành viên nữ kia giống như dòng suối nhỏ thì hơi thở của Lương Siêu lại giống như thác lũ, nghiền nát đối phương. Sau đó, hắn đột nhiên giơ tay lên, một luồng sáng màu vàng kim nhanh chóng ngưng tụ trong lòng bàn tay và hút lấy từng bóng roi. Các thành viên nữ lập tức cảm thấy roi trong tay mình bị mất khống chế. Thậm chí bọn họ còn chưa kịp bày tiên trận thì đã bị một luồng sức mạnh hắc ám lan tràn đến tay cầm roi của từng người. A, một loạt tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tất cả đều bị năng lượng hắc ám đánh bay về phía sau và ngã xuống đất. Giết từng người một, không, là giết người hàng loạt. Hơn nữa, tư thế ngã trên mặt đất của các thành viên nữ cũng rất kỳ lạ. Có người nằm nghiêng, có người nằm ngửa, thậm chí còn có người ngã úp mặt xuống đất. Điều này khiến cho Hạ Tử Yên hả giận. Cùng lúc đó, bên trong một căn phòng yên tĩnh, anh, Thẩm Nham hét to một tiếng và quỳ xuống. Thằng nhãi đánh em lần trước lại tới đây, anh nhất định phải trả thù cho em. Tên đó đã dùng tay phải ném em ra ngoài. Lần này, anh nhất định phải chặt đứt tay phải của hắn giúp em. Mấy giây sau, một thanh niên mặc áo bào màu xám đang ngồi xếp bằng từ từ mở mắt ra. Con người bên trong hiện lên một màu đỏ sẫm vô cùng đặc biệt. Chính em đã nói đối phương đánh lén. Vậy thì em công khai đi tìm hắn mà báo thù. Tự tay mình chặt đứt cánh tay của đối phương không phải tốt hơn sao? Lại còn cần anh phải ra tay. Nghe vậy, Thẩm Nham nghẹn lời. Tuy rằng hắn ta không muốn thừa nhận nhưng thấy anh trai không hề có ý muốn đứng dậy thì cúi đầu nói. Thực lực của thằng nhãi kia rất mạnh. Em không phải là đối thủ của hắn ta. Heist, Thẩm Động khẽ lắc đầu tỏ vẻ không có cách nào khác với người em trai này. Sau đó nghĩ đến lời khen mà Lăng Vũ dành cho Lương Siêu trước đó. Ngọn lửa chiến đấu trong lòng gã ta dần bùng lên. Gã ta từ từ đứng dậy và vỗ vào chiếc rìu đỏ sau lưng. Thôi được rồi, cũng đã lâu rồi chưa được đánh một trận ra trò. Hy vọng thực lực của người này sẽ không khiến anh thất vọng. Giây tiếp theo, Thẩm Động rời khỏi căn phòng yên tĩnh. Thấy vậy, Thẩm Nham lập tức trở nên kích động, vội vàng đi theo phía sau với vẻ mặt hung ác. Cách chương.